Bí mật thiếu gia chủ nhà. Chương 6, góc truyện audio.com. Ánh sáng xuyên qua khe hở tấm rèm cửa dọi thẳng vào mặt Mộc Ninh, mắt cô hơi động đậy rồi từ từ mở ra, đôi lông mày thanh mảnh nhíu lại. Mộc Ninh nghiêng người vực dậy, đôi bàn tay tuy khỏi mà không khỏi này thật bắt. Tiện cô lết xuống giường kéo tủ lấy một bộ váy rồi vào phòng tắm. Mở vòi hoa sen, nước mát lạnh từng đợt bắt lên thành bồn. Tắm, Mộc Ninh đợi nước đầy rồi cho cả khuôn mặt xuống ngâm, tay khó cử động nên. Không vắt được khăn thì đành làm vậy thôi. Nước từng giọt thấm đẫm lên làn da. Trắng mịn cô đã tỉnh táo hơn, tiếp tục lột bỏ chiếc váy ngủ rồi bước vào bồn. Tắm đầy sa bông, hương lai phảng phất, đôi mắt Mộc Ninh tựa vào khoảng không vô. Định cô lại nghĩ lại những việc xảy ra đêm qua mà trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Ghê gớm, tiếng nói không ai khác, là của Dịch Phong Thần, anh vẫn không hề ngủ, lời nói lạnh lùng thị uy trong. Đêm, ánh trăng rọi vào người chàng trai đẹp đẽ, cái áo pun với sót quá đầu. Gối anh mặc lại càng tôn dáng dấp cao giáo, mái tóc đen láy theo gió lay động. Một con vampire đổi, lốt người thực sự, một con vampire vừa cứu mạng người nhưng cũng vừa cướp mạng. Người đang hiện diện, ánh mắt Phong Thần như muốn ăn tươi người khác và người. Nhận lấy, đặc ân, ấy lại là, Ngôn Tâm, Phong Thần tiến lại, cầm lấy tay Ngôn Tâm kéo mạnh dậy, Ngôn Tâm vẫn đờ người, đôi mắt ngơ ngác hết. Nhìn Mộc Ninh lại lườm Phong Thần, như muốn gửi thông điệp. Quỷ đấy tiểu, Ninh trốn đi, Phong Thần vẫn không nói gì vẫn kéo thẳng Ngôn Tâm không thương. Tiếc Phong Thần làm vậy là có ý gì? Là quan tâm một em gái, nuôi, là xử lý Ngôn Tâm bởi, em gái ấy phạm tội. Hay là, nghĩ tới đây Mộc Ninh bất giác dùng mình, không thể thế. Được anh em thích nhau là loạn luân nhưng họ cũng đâu phải anh em ruột thế. Sao tim cô cứ nhói lên từng đợt nước mắt ứa ra, người ta đâu phải là gì của. Cô, thật sự Phong Thần, anh còn chẳng liếc cô chứ đừng nghĩ là. Anh chấp nhận, tình cảm của cô, Mộc Ninh đã yêu anh, từ sau cuộc phẫu thuật vừa rồi. Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc bày tỏ tình, cảm với Phong Thần nữa, nhưng có lẽ không cần nữa. Không bao giờ cần nữa. Vãn Mộc Ninh, giờ này em vẫn ngồi ở đây được sao? Chẳng biết Dịch Phong Kỳ đã đứng sau lưng cô bao lâu và cô đã ngồi đây được bao lâu, Ngôn Tâm và Phong Thần thì. Cô nhớ họ đã vào nhà được rất lâu rồi. Tôi hỏi em giờ này vẫn ngồi ở đây được sao? Dịch Phong Kỳ kiên nhẫn hỏi, đáp, lại anh chỉ có cặp mắt vô hồn, má cô thì còn đọng vài giọt nước mắt. Mộc Ninh, em sao thế, Ngôn Tâm, bắt nạt em hay Phong Thần? Nói đi tay lại đau hả? Phong Kỳ hết nhẫn lại với cô rồi. Anh tiến lại lắc lắc đôi vai gầy guộc của cô, giọng anh còn gấp gấp nữa, Mộc. Ninh kéo anh xuống ngồi gần cô sau đó giang tay ôm lấy anh. Cô ích kỷ, đúng, cô đố kỵ, đúng, cô cố chấp, cũng không sai, cô đang rất tủi thân, Phong Thần. Đột nhiên cướp luôn Ngôn Tâm, cướp luôn giấc mộng, cướp luôn trái tim cô, một. Tên cướp độc ác vô tình, nếu có Minh Nguyên ở đây thì tốt nếu có anh Minh. Nguyên cô sẽ không cảm thấy đau như lúc này. Thực tại cô cần một người chia sẻ, an ủi và nghe cô tâm sự trong căn biệt thự này chỉ có. Dịch Phong Kỳ, anh ta rất rảnh. Dịch Phong Kỳ nhíu mày, Vãn Mộc Ninh hôm nay, làm cái trò gì vậy? Cô đang ôm anh sao? Anh giơ bàn tay xoa đầu cô thật nhẹ, nhàng, mái tóc mềm mại luồn vào từng ngón tay thon dài, đúng là chỉ mình cô mới. Góc truyện audio.com, cho anh cảm giác nhẹ nhõm, cô chính là người cho anh đối diện với bản chất của. Một Dịch Phong Thần thực sự, một Phong Kỳ trên thương trường là ác quỷ, lạnh, lùng thâm hiểm, không hề khoan dung với bất cứ ai. Mộc Ninh đối với anh là một, ước mơ, cả ước mơ của anh đều đặt cả vào cô. Showbiz là thế giới mơ mộng 3 năm, trước anh từng đắm chìm và anh đã từng sống với bản chất. Thời gian ấy đang chờ, lại với anh, trước đây tưởng là yêu, nhưng hời hợt quá, không hề xứng với cái gọi là yêu, chỉ là tình cảm nhất thời hoặc là tình chiến, hữu thắm thiết mà thôi. Dịch Phong Kỳ kéo cô đối diện với, anh sau ấn cô ngồi xuống thảm cỏ, em kể cho tôi nghe đi, kể gì, cô ngây người hỏi, sao em lại khóc, Mộc Ninh quay sang hỏi Vạn Anh, vậy anh làm gì đêm hôm mặc đồ đen ngòm thế này? Một chiếc sơ mi đen, quần jean, cùng màu mài vá kiểu cách áo khoác bằng da cũng thời thượng không kém, nửa đêm. Mặc màu mè bộ Dịch đại thiếu gia định tìm, của là, chắc tôi đi đâu em quản được tôi, Dịch Phong Kỳ cười nhạt, vậy chuyện của tôi cũng để anh. Quản sao, Mộc Ninh mượn thế đáp lại, em dám, Phong Kỳ tiến sát mặt, cô cười rất ư là đều, xì, tránh ra, Mộc Ninh đẩy, gương mặt anh ra không ngờ thuận thế Phong Kỳ ngã xuống thảm cỏ nhưng tay anh, kéo cả tay cô xuống, Mộc Ninh ngắm sao thôi, anh, cất tiếng thật khẽ, gió, mang câu ca ngọt ngào, gió, cuốn tình yêu vĩnh cửu, gió, mơ hồ hôn nhẹ lên không gian, ngọt ngào nhất, tĩnh lặng nhất, xả từng đợt nước cho trôi lớp bọt. Trên người, Mộc Ninh giật mình bởi giọng ra lệnh ngạo mạn của Phong Kỳ. Mộc Ninh tắm nhanh lên ra đây, nói chuyện đi, sau đó là tiếng họ khan của anh, bỗng làm Mộc Ninh nóng ran người. Bất cẩn thật tắm mà cô không khóa cửa tê tê cách Trương.